Chương 2920, Bạch Linh trở lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bạch Linh nhìn thần sắc của hai nàng, tựa hồ đoán ra được điều gì, liếc Tiểu Long, bất đắc dĩ nói. Học cái gì không tốt, đi học lão đại của đệ. Tiểu Long làm ra biểu tình vô tội, ý bảo không liên quan tới hắn, lập tức nói. Bạch Linh tỷ, giới thiệu với tỷ mẫu thân của đệ. Tiểu Long lôi kéo Bạch Linh đi tới trước mặt Long Bích Hàm, trong mắt Long Bích Hàm lộ tia dao động, không biết là vì dung nhan hay khí tức của Bạch Linh. Vị này nhất định là đại công chúa Long Bích Hàm, Bạch Linh hữu lễ. Bạch Linh cũng biết thân phận Long Bích Hàm, khom người thi lễ, giơ tay nhấc chân đều rung động lòng người. Nguyên lai là Bạch Linh cô nương, không cần đa lễ. Long Bích Hàm cười khẽ, thân mật nắm tay Bạch Linh, nói. Tiểu Long thường xuyên nhắc tới ngươi, đa tạ Bạch Linh cô nương đã chiếu cố cho hắn. Nên làm thôi, Bạch Linh nói, trong lòng thoáng kinh ngạc, nàng hoàn toàn nhìn không thấu thực lực của Long Bích Hàm, trong mơ hồ còn có uy áp, tuyệt đối là cao hơn nàng. Ta còn tưởng là ai đâu, nguyên lai là Bạch Linh, còn có Thanh Long. Hoàng tộc, đúng lúc này một thân ảnh chợt xuất hiện, lão gia hỏa, ta đã trở về, người có nhớ ta hay không a? Tiểu Long nhìn thấy người kia liền lộ ý cười. Trên hải vực xa xa, một khối lục địa dựng đứng, dọc theo mặt biển có không ít núi đá uốn lượn, nhìn qua thật giống như cự long cuộn quanh đang nằm ở nơi đó. Vào đêm, dưới chân núi, trăng sáng buông rơi cả bầu trời, ngọn núi cao vút trong mây, lộ ra cỗ khí thế nguy nga hùng hậu. Đột nhiên một cỗ năng lượng vô hình tràn tới, không gian rung động, hóa thành thiên địa năng lượng gió lốc khổng lồ cao hơn vạn thước, gió lốc xoay tròn, che phủ cả vầng trăng sáng trên cao. Nháy mắt năng lượng hội tụ xuyên vào một sơn động thật lớn, chân khí bàng bạc tiêu thăng, năng lượng uy áp khủng bố tràn ngập khắp cả không gian. Oanh long long, sau một lát uy áp ngày càng kịch liệt, mặt đất như gào thét, năng lượng gió lốc tựa hồ nhận lấy hấp xả, không ngừng tràn vào bên trong sơn động. Dưới uy áp, không gian run rẩy, mây đen tràn tới ngày càng dày đặc. Oanh long long, oanh, một đạo chân khí phóng lên cao, không gian run rẩy kịch liệt, dao động mạnh mẽ nhanh chóng khuếch tán. Suy suy, nhưng chẳng biết tại sao cỗ chân khí vừa xuất hiện, mây đen cùng tiếng sấm sét tán loạn, chân khí đột ngột ngừng lại, hải vực dần dần bình tĩnh, mà từng đầu yêu thú trong nước cũng khôi phục như trước đó. Nhưng sau đó cỗ chân khí kia lại tiếp tục tăng lên. Một ngọn núi khổng lồ xa xa, lại truyền ra cỗ chân khí kéo theo cỗ chân khí kia khiến không gian run rẩy lên. Bên ngoài hai ngọn núi xuất hiện không ít thân ảnh rậm rạp, nhưng vẫn ở xa xa không dám tới gần. Suy suy, thật lâu sau hai đạo lưu quang từ trong núi phóng lên cao, hóa thành hai thân ảnh. Hai thân ảnh lăng không mà đứng, thiên địa năng lượng biến hóa, dùng một loại quỹ tích vô hình quanh quẩn bên cạnh hai người. Đó là một nam một nữ, nữ chừng 40, mặc cẩm bào, ung dung cao quý, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt xinh đẹp lại tĩnh mịch như biển khơi thâm sâu. Nam khoảng hơn 50, mặc xích bào, khuôn mặt đỏ tươi, chính là Khổng Tước Tôn giả cùng Cùng Kỳ Tôn giả. Tứ tỷ, nhị ca cùng tam ca chưa đi ra, ngươi đoán bọn hắn có thể thành đế hay không? Cùng Kỳ nhìn vào dãy núi lớn, mơ hồ cảm giác được thiên địa năng lượng quay chung quanh ngọn núi. Lĩnh ngộ của chúng ta yếu hơn nhị ca cùng tam ca một ít, bước cuối cùng chúng ta vẫn chưa thể hoàn toàn bước lên, nhưng cũng may, xem như dừng lại ở trình tự chuẩn đế, hy vọng nhị ca cùng tam ca có thể thành đế. Trong mắt Khổng Tước Tôn giả lộ vẻ vui mừng, nói thế nào có thể đặt chân lên trình tự chuẩn đế trước khi gặp đại nạn, như vậy sẽ có thể tranh thủ không ít thời gian, như vậy cũng không cần lo lắng. Bái kiến chủ nhân, chúc mừng chủ nhân đột phá. Hai thân ảnh bay tới, chính là Nghịch Vân Khổng Tước Thú cùng Thôn Thiên Cùng Kỳ. Bái kiến hai vị tôn tổ, nhóm cường giả đứng xa xa nhìn thấy cảnh này, lúc này mới dám tới gần cung kính hành lễ. Gần đây trên đại lục có sự tình gì phát sinh? Khổng Tước Tôn giả hỏi, hiện tại trên đại lục phong vân khởi động, tùy thời có thể phát sinh biến cố lớn, nàng không thể không lo lắng, bởi vì đại sự gì cũng có thể lan tới Thánh Linh Giáo. Tôn tổ, thật sự có đại sự, giáo chủ. Lời của Nguyễn Thượng Hành còn chưa nói xong, đã bị Cùng Kỳ Tôn giả cắt đứt, dồn dập hỏi. Thiếu Du làm sao vậy, nói mau. Tôn tổ, là như vậy, chúng tôi nhận được tin tức người thiên địa minh ước hẹn đế đạo minh tới Cự Giang Thành đàm phán. Nguyễn Thượng Hành cũng biết tính tình vị tôn tổ này luôn nóng nảy, vội vàng trả lời, đem những chuyện đã xảy ra trên đại lục thời gian gần đây kể lại cho hai người nghe qua một lần. Hành động lần này của thiên địa minh chỉ sợ có ý đồ không tốt, Thiếu Du đi như vậy thật không ổn. Sắc mặt Khổng Tước khẽ động, ánh mắt có chút lo lắng. Đám cháu trai thiên địa minh vẫn luôn có mưu đồ, tuổi của Thiếu Du còn quá trẻ, ta sợ hắn thiệt thòi, ta phải đi xem. Cùng Kỳ trừng mắt nói, ngũ đệ, ta đi với ngươi, hy vọng còn kịp. Trong mắt Khổng Tước ngưng trọng, liền nói. Ánh trăng sáng ngời, xa xa vài viên tinh tú lóe ra ánh sáng, nhưng không thể so sánh với ánh trăng xa xăm,

cả hai người đồng thời phun máu tươi, thân hình lảo đảo lui ra sau, Lục Thiếu Du tựa hồ còn lui ra xa hơn. Chẳng qua giờ phút này Quy Nhất đã xuất hiện sau lưng hắn, một đạo quyền ấn phá không hung hăng đánh lên người Lục Thiếu Du, mặc dù hắn biết Quy Nhất công kích nhưng muốn tránh cũng không kịp nữa. Oanh, một quyền hung hăng nện thẳng vào huyễn ảnh Thanh Vũ Dực. Phốc, có Vũ Dực ngăn cản cùng lực phòng ngự thân thể, nhưng thân hình Lục Thiếu Du vẫn lảo đảo bật ra phía trước, miệng lại phun máu, tử kim huyền lôi hóa thành lưu quang bay vào trong cơ thể hắn. Ngao, long ảnh biến hóa thủ ấn, linh khí hóa thành một đầu hoàng long dài hơn ngàn thước, hoàng long rít gào mang theo long uy kinh người xuyên thủng không gian. Thanh lôi huyền đằng hóa thành đầu hư ảnh dị thú khổng lồ, lập tức giống to. Ngao, oanh oanh, hai đầu dị thú va chạm lẫn nhau, không gian hắc động hiện lên, năng lượng bàng bạc nổ tung, hư ảnh dị thú lập tức phá nát. Mà đầu hoàng long cũng đánh thẳng lên người Lục Tâm Đồng. Phốc, hồn giáp trên người Lục Tâm Đồng lõm vào, thân thể mềm mại lảo đảo thối lui, miệng phun máu tươi, chân khí hoàn toàn uể oải. Tâm Đồng, trong mắt Lục Thiếu Du tràn ngập hàn mang như thực chất, sát khí thao thiên bắt đầu khởi động. Tiểu tạp toái, bản thân ngươi còn khó bảo toàn. Lục Thiếu Du thoáng chút phân thần, lập tức biến thành chí mạng. Liệt không nháy mắt xuất hiện trước người hắn, quyền ấn mang theo khe không gian tối đen hung hăng đánh vào bụng Lục Thiếu Du, muốn phá hủy đan điền khí hải dồn hắn vào chỗ chết. Oanh, thanh linh khải giáp phá nát một mảng lớn, máu tươi tràn ra, cự lực chút lên bụng, Lục Thiếu Du phun máu tươi, thân hình hung hăng đập xuống ngọn núi khổng lồ bên dưới. Oanh oanh, ngọn núi như sơn băng địa liệt, nứt vỡ lan tràn. Tâm Đồng, Lục Thiếu Du đẫm đầy máu tươi lao ra, đá vụn kích tán khắp bốn phía. Lục Thiếu Du căn bản không quan tâm thương thế của mình, một quyền vừa rồi khiến đan điền khí hải của hắn chao đảo, gần như sắp bị phá hủy. Lực phòng ngự thật mạnh, bốn chuẩn đế đều rung động, lực phòng ngự như vậy đúng là danh bất hư truyền. Tiểu nha đầu, người cũng đi chết đi. Nhìn thấy Lục Thiếu Du đã trọng thương, long ảnh không muốn bỏ qua cơ hội, sát ý thấu xương, một đạo quang trụ linh lực bay thẳng tới Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng ngưng trọng, miệng đầy máu tươi, chấn linh diệt hồn tháp bay ra, hai lệ quỷ hồn anh lập tức bạo lướt ra ngoài. Chi chi, hai hồn anh lập tức bị linh lực quang trụ phá hủy, quang trụ thoáng khựng lại sau đó tiếp tục bay về hướng Lục Tâm Đồng. Cẩn thận, Lục Thiếu Du đang định lao tới, đột nhiên sắc mặt đại biến. Giờ phút này đan điền khí hải của hắn run lên, chân khí chao đảo, lúc này trong khí hải dao động làm thân hình hắn liền bị ảnh hưởng. Trước quản chính mình đi, Diệu Nhật lại lướt tới. Thủ ấn mang theo hỏa diễm ầm ầm thổi quét bay qua. Nhìn thấy thủ ấn hỏa diễm vỡ áp xuống, làm cho Lục Thiếu Du càng thêm lo lắng chính là linh lực quang trụ đang bay về hướng Lục Tâm Đồng mà hắn hoàn toàn vô năng vi lực. Thiên địa minh tạp toái, các ngươi dám động lão đại cùng Tâm Đồng, cút ra cho ta. Nhưng đúng ngay lúc này, giữa không trung vang lên một tiếng quát lớn truyền tới. Sóng âm cuồn cuộn, quanh quẩn giữa không trung, một đạo kim sắc lưu quang đột nhiên xuất hiện trước người Lục Tâm Đồng, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Thân ảnh kia không hề màng tới đạo linh lực quang trụ bay tới, tùy ý cho nó va chạm lên người. Ngươi dám giết hắn, ta liền diệt ngươi. Một thanh âm thản nhiên lại như thanh âm thiên nhiên đột nhiên truyền ra. Cơ hồ cùng một lúc một đạo bạch quang hiện ra trước người Lục Thiếu Du, bên trong bạch mang xuất hiện một thân ảnh uyển chuyển lao ra nhanh như chớp, yêu nguyên phong hệ bạo tuôn, một đạo bạch sắc quang trụ xuyên thẳng bầu trời, va chạm thẳng vào thủ ấn hỏa diễm. Oanh, bạch quang xuyên thấu không gian, tiếng nổ tung trầm thấp. Kinh khí đáng sợ xen lẫn hỏa diễm phá nát cuồn cuộn khuếch tán, khe không gian rậm rạp lan tràn như mạng nhện. Oanh long, ngay nháy mắt một tiếng nổ tung thật lớn vang vọng, cả không gian đều biến thành động sâu tối đen. Thân ảnh xinh đẹp lảo đảo thối lui vài chục bước, chân dẫm hư không, mà thủ ấn hỏa diễm cũng đã tan biến trong vô hình. Oanh, cùng một lúc linh lực quang trụ va chạm thẳng vào kim ảnh kia. Chuẩn đế mà thôi, tiểu long ra còn chưa để vào trong mắt. Kim ảnh quát một tiếng, thân hình lại không chút nào ảnh hưởng. Không lùi mà tiến tới, trực tiếp phá hủy linh lực quang trụ, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, nháy mắt đã xuất hiện trước người long ảnh. Oanh, trong tích tắc quyền ấn bay ra, không gian kíp nổ, đã hung hăng đánh thẳng lên lồng ngực long ảnh. Oanh, tiếng nổ như sấm, long ảnh căn bản không kịp trốn thoát, trực tiếp đập lên người bà ta, mà không gian xung quanh đều nổ tung. Lục Thiếu Du vừa nhìn thấy bạch ảnh trước mắt, chợt ngây người. Bạch Linh, người có sao không? Bạch Linh nháy mắt đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du. Vừa nhìn thấy thương thế trên người hắn, sắc mặt thật khó xem. Còn không chết được, Lục Thiếu Du nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt với vẻ vui sướng, ánh mắt lại nhìn về phía trước. Phốc, long ảnh phun máu tươi, thân hình bắn ngược xuống, trực tiếp nện vào một ngọn núi lớn bên dưới. Chương 2931, Tiểu Long ra tay. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Oanh long long, sơn băng địa liệt, tiếng nổ thật lớn truyền ra,